Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 8, phiền phức 1, gocchuyenaudio.com. Tại lớp 12A3, trời ơi có ai tin nổi không chị Gia Hân đi học sớm kìa. Hương Mai ngạc nhiên nhìn ra, Hân đang lũi thủi đi vào lớp tâm trạng không mấy vui vẻ. Tối, qua tao gặp ác mộng nên mới dậy sớm bây giờ đang rất mệt mỏi. Gia Hân hai mắt lừ, đừ nhìn Hương Mai, âu, trời tội nghiệp con bạn tôi. Hương Mai vỗ vai Gia Hân mấy cái rồi về chỗ đặt cặp. Xuống bàn, Gia Hân cũng vào chỗ định đặt cặp xuống bàn thì mặt cô sừng sốt. Cái, quái gì đây? Gia Hân nhìn chiếc bàn học của cô toàn là dao lam, mắt mèo trên. Còn ghi mấy dòng chữ, mày là đồ xấu xa. Gia Hân mày không biết xấu hổ sao? Đồ, không biết điều, không biết thân phận. Đám, con gái trong lớp nhìn nhau cười khúc khích. Trời, hết trò rồi sao? Hương Mai quay xuống nhìn bàn Gia Hân đầy tức giận. Không, sao chỉ là mấy trò mèo của con nít tao không để tâm đâu. Gia Hân nói rồi thu dọn, mấy thứ ghê tởm ấy. Nếu cô khóc hoặc ngồi bàn khác thì sẽ càng làm bọn con gái thích thú mà chọc cô nhiều hơn thôi. Gia Hân còn lót giấy trên bàn ghế ngồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra khiến bọn con gái tức điên người. Sao, cậu lại lót giấy trên bàn ghế vậy? Minh Huy ngạc nhiên nhìn Gia Hân giờ mới đến, nên không biết chuyện gì xảy ra. Không, liên quan gì đến cậu tránh ra. Gia Hân nói rồi đẩy người Minh Huy ra, lạnh lùng bước lên phía bàn trên đưa vở cho Hương Mai. Sao, cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy? Minh Huy cầm tay Gia Hân lên ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Gia Hân vẫn còn mệt tinh thần cũng chưa ổn định, cậu đừng làm phiền nhỏ nữa có được. Không, Hương Mai lên tiếng, u cầm, tớ, xin lỗi. Minh Huy bỏ tay Gia Hân ra về chỗ trong lòng không vui. Phiền, sao, reng, reng, tiếng, chuông báo hiệu vào học. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, các em trật tự nào, trường ta có tổ chức một buổi leo núi vào ngày mai, những em nào có bệnh về hô hấp hoặc tình trạng sức khỏe không tốt thì nên ở nhà. Tiếng cô giáo vừa dứt thì lập tức cả lớp đều vui mừng hưởng ứng. Được đi chơi sau những ngày học mệt mỏi thì còn gì bằng đi leo núi à, cũng vui á, mày đi được không? Hương Mai quay xuống nghiêng đầu nhìn Gia Hân, được mà, Gia Hân mỉm cười, cô không muốn làm Hương Mai mất vui. Các, tiết học trôi qua nhanh chóng rồi cũng đến giờ ra chơi. Reng, reng, theo lời của Thiên Long thì bây giờ Gia Hân phải lên phòng hội trưởng để cho anh sai vặt. Gia Hân mau chóng sắp xếp sách vừa định đi thì, chắc, cậu đói rồi, tớ có mua bánh su kem cho cậu nè. Minh Huy nói rồi đưa túi bánh ra trước mặt Gia Hân, mặc dù rất đói nhưng Gia Hân vẫn dứt khoát nói. Cảm ơn nhưng tôi đang bận lắm. Gia Hân nói rồi bước đi. Minh Huy nhìn theo Gia Hân, môi khẽ cong lên, đúng là khó gần nhưng em sẽ mau chóng thuộc về tôi. Thôi, Gia Hân chân bước gần tới phòng hội trưởng thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của Thiên Long và Kim Ngân. Thiên Long, em đã nhập học ở trường này để được gần anh nè. Kim Ngân vòng tay qua cổ Thiên Long khi anh đang ngồi trên ghế sofa. Đủ, rồi tránh ra đi. Thiên Long lạnh lùng hất tay Kim Ngân ra. Anh, sao vậy, từ hôm qua đến giờ anh cứ lạnh lùng với em, thật sự không chịu nổi nữa. Rồi, Kim Ngân nói ánh mắt có chút bực tức, là, cô đã làm tôi ra như thế này, cô hài lòng chưa? Thiên Long quát, em, thật sự xin lỗi, em biết em đã sai. Tình cảm của anh ta chỉ là giả dối, chỉ có, anh là yêu em thật lòng. Kim Ngân nói nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ. Nhắn, bây, giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Thiên Long lạnh giọng, anh, vẫn còn yêu em mà đúng không? Kim Ngân nhìn Thiên Long mong chờ câu trả lời. Không, câu, gocchuyenaudio.com. Nói lạnh lùng của anh đã làm cho Kim Ngân đau khổ tột cùng. Kim Ngân lắc đầu, em, không tin, anh nói dối, anh vẫn còn yêu em. Kim Ngân chạy nhanh ra khỏi phòng, hội trưởng nước mắt lăn dài trên má. Gia Hân xót xa nhìn Kim Ngân chạy đi. Cũng, vì Thiên Long anh ta quá lạnh lùng không cho Kim Ngân cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cách chương.